Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 377, tề tụ. Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, lần này Thận Cung hành trình, có thể nói là nguy cơ cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Các ngươi, là ta Lam Vương Phủ tỉ mỉ tuyển chọn ra tới ưu tú đệ tử. Sớm tại nửa năm trước, ta cũng đã đối với các ngươi làm đặc huấn, vô luận là linh dược công nhận năng lực, vẫn là thuật pháp tu luyện trình độ, nghĩ đến hẳn là đều tiến bộ thật lớn. Điểm này, từ các ngươi mỗi người tự tin khuôn mặt liền có thể nhìn ra. Cho nên, ta hy vọng chư vị có thể nỗ lực ở bên trong giao tranh một phen. Tìm này cơ duyên, nếu khả năng nói, đem ngày xưa cái kia náo động kỷ nguyên, thậm chí còn Thận Hoàng bí mật, đem nó mang về tới. Các ngươi hẳn là biết, ta Lam Vương Phủ hiện tại chỉ có 3 cái cháu gái nhi, không có chân chính có thể kế thừa Lam Vương Phủ trẻ tuổi. Hơn nữa ta sở tu luyện, truyền nam bất truyền nữ, 3 cái cháu gái cũng là người ta người. Nếu các ngươi có thể mang về tới đại thu hoạch, ta tự mình đem hắn thu làm quan môn đệ tử, truyền thụ hết thảy. Hơn nữa, hạ đại Lam Vương Phủ tộc trưởng chi vị, đó là hắn, mà ta cũng chuẩn bị quy ẩn, con ta trở thành tân phủ chủ. Này phân thù vinh, không biết các ngươi, nhưng nguyên đánh cuộc một phen. Đường Lam Mặc Uyên nói ra này phân khen thưởng khi, mọi người trợn tròn mắt, ngay cả Viêm Dương cũng không nghĩ tới. Lần này Lam Vương Phủ biết chơi lớn như vậy, bị lão phủ chủ, một cái bán bộ chí tôn, thậm chí có khả năng tiến giai chí tôn siêu cấp cường giả thu làm đệ tử. Làm dòng bên bọn họ, cơ hồ nằm mơ đều không có nghĩ đến, nếu là đúng như này, không riêng có cường đại chỗ dựa, vô số tu luyện bí quyết, còn có thể cùng tộc trưởng xưng huynh gọi đệ, có thể nói. Ngày sau tu vi cùng quyền thế trực tiếp bình bộ thanh vân nha. Này quả thực không thể tưởng tượng. Chúng đệ tử một đám sắc mặt đỏ bừng, cảm xúc mênh mông. Phải biết rằng, càng đến mặt sau, tu vi tiến thêm một bước quả thực quá khó khăn. Chỉ là tu luyện các loại tài nguyên có đôi khi đều yêu cầu vài thập niên mới có thể chậm rãi tập tề. Chính là bị bán bộ chí tôn thu làm duy nhất quan môn đệ tử. Từ thánh cảnh đến thái cổ, thậm chí sinh thời tiến vào chí tôn, này phân vinh quang quá lớn, ta chờ định không cô phụ môn chủ kỳ vọng. Mọi người kích động liền lời nói đều nói không rõ, sôi nổi bái tạ. Viêm Dương lại là cái gì cũng chưa nói. Đối với trong đó nguy hiểm, hắn nghe Lam Mặc Uyên nói qua, liền chí tôn đều trọng thương mà về, có thể tưởng tượng trong đó nguy hiểm có bao nhiêu đại. Lần này tiến vào có thể nói là các đại gia tộc tuổi trẻ nhất đồng lứa nơi. Chính là tiến vào, lần này lại có thể có bao nhiêu từ bên trong có thể tồn tại trở về. Sau đó lưu tại nơi đó, tìm không được về nhà phương hướng, bánh kem là ở trước mắt, khả năng không ăn được đến, còn phải xem đại gia mệnh, mà không phải hiện tại lời thề son sát. Ân, các ngươi thực hào, nhớ rõ, chúng ta đối với Thận Cung bên trong hết thảy, gần như chỗ trống, hoàn toàn không biết gì cả. Lúc trước chúng ta mới vừa đi vào, liền vội vàng mà về, cho nên, ta cũng không xác định, các ngươi sẽ ở bên trong sinh cái gì. Hết thảy, đều phải cơ linh hành sự, làm cùng tộc, một khi gặp được nguy nan, thấy vậy, nhất định phải cùng nhau trông coi. Ta ở chỗ này, chờ các ngươi chiến thắng trở về. Ngày đó, Lam Vương Phủ khánh công rượu, vì các ngươi rộng mở, tả phủ chủ ban thưởng, ta chờ đạo nghĩa không thể chối từ. Lam Vương Phủ uy vũ, uy vũ, mọi người quỳ một gối, lớn tiếng quát lớn, kia cổ tình cảm mãnh liệt, kia cổ ý chí chiến đấu, nhưng xuyên tận trời. Hảo, thời gian đã đến, nếu như thế, chúng ta xuất phát. theo Lam Mặc Uyên lời nói rơi xuống, toàn bộ nghị sự đại điện ầm ầm ầm rung động. Mọi người lúc này mới hiện, ở này thật lớn ghế dựa sau lưng, chậm rãi dâng lên một tòa thật lớn truyền tống trận, mặt trên lưu quang thoáng hiện, từng trận không gian chi lực mặt tiền cửa hiệu mà đến. Theo Lam Mặc Uyên một bước bước vào, mọi người cũng là đi theo bước vào này nội. Trung Châu Phủ Đà Sơn, một chỗ khổng lồ vô cùng liên miên núi non, bên trong có thập vạn đại sơn, còn có rất nhiều yêu thú sinh vật, có thể nói là Trung Châu nhất hung hiểm địa phương. Bình thường mà nói, đều rất ít có người tiến vào bên trong, nó to lớn, không người có thể đo lường, bởi vì càng đến chỗ sâu trong, trong đó cao giai yêu thú khắp nơi đều có. Một không cẩn thận liền thành này trong bụng chi vật. Càng đừng nói, bên trong còn có một vị thần long thấy đầu không thấy đuôi yêu tôn thân ở trong đó. Vị kia yêu tôn, chính là có thể so với nhân tộc chí tôn cảnh. Nghe nói còn kích phát rồi trong huyết mạch viễn cổ huyết mạch. Quả thực là lợi hại, cơ bản không ai dám tới trêu chọc. Mà giờ phút này Phủ Đà Sơn sớm bị đông đảo gia tộc tầng tầng phong bế, không cho người ngoài tiến vào, mà khắp Phủ Đà Sơn mạch cũng là có vẻ dị thường an tĩnh, tựa như có chuyện gì sắp sinh giống nhau. Ở Phủ Đà Sơn mạch thượng bộ, trên bầu trời có thành phiến cung điện liên miên thành phiến, như là bầu trời cung khuyết buông xuống ở trần thế gian. Loáng thoáng, tựa thật tựa già, bất quá chỉ là từ nơi xa nhìn lại, liền cảm thấy đáng vĩ vô cùng. Một cái tiểu trắc điện, quả thực mau so được với một tòa tiểu thành. Khí thế bàng bạc, thậm chí kia chỗ dần dần ngưng thật thận môn. Mặt trên lục tú loang lổ, thoạt nhìn cổ xưa mà lại đại khí, cho người ta lấy cực kỳ thê lương cảm giác, cũng không biết điêu khắc cái gì thần thú. Tuyên khắc đầy năm tháng hơi thở, ong, theo không gian gợn sóng một trận dao động, Lam Mặc Uyên nhẹ nhàng bước ra, ngay sau đó là Viêm Dương chờ 12 vị tinh anh, đệ tử từ giữa đi ra. Trước mặt mọi người người nhìn phía trước nơi xa rậm rạp cung điện khi, trong mắt lóe ánh sáng, nơi đó sẽ là bọn họ nhân sinh chuyển điểm, đương mọi người tất cả đều bước ra truyền tống trận khi. Lam Mặc Uyên lại không có nói thêm cái gì, mà là lẳng lặng đứng lặng, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Sau một lúc lâu, này phía sau trăm trượng chỗ, lại là một trận không gian gợn sóng tràn ra. Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, lại là một người lão giả đạp bộ mà ra. Ngay sau đó, là người mặc bạch gia 12 danh đệ tử vững bước đi ra. Thấy Lam Mặc Uyên, cầm đầu lão giả ha ha cười, không thể tưởng được lần này các ngươi Lam Vương phủ người sớm như vậy. Lam Mặc Uyên miễn cưỡng cười, cũng là vừa đến, nhiều nhất chén trà nhỏ thời gian, người bạch gia liền tới rồi, đã lâu không thấy, bạch các chủ, này lão giả tuy thoạt nhìn so chi Lam Mặc Uyên muốn già rồi rất nhiều, nhưng lại là thánh hoàng các hiện giờ khoang lái người bạch ngọc phong. Một người thực lực cường đại bán bộ chí tôn tu sĩ. Đảo thật là đã lâu không thấy. Chúng ta lần trước gặp mặt, chỉ sợ cũng là ở chỗ này đi. Bạch Ngọc Phong ha ha cười. Từ đầu đến cuối, cho người ta cảm giác đều là dị thường hòa khí lão giả. Viêm Dương còn chuyên môn nhìn thoáng qua kia lão giả. Nếu dựa theo Cố Nam Phong như vậy quan hệ, người này hẳn là chính là Bạch Kính Đình gia gia. Hai vị đương gia chủ sự người hòa khí nói chuyện phiếm, đi cùng một chỗ, không biết nghị luận cái gì. Chúng đệ tử còn lại là khoanh chân mà ngồi, nghỉ ngơi lấy lại sức. Rốt cuộc trường khoảng cách không gian truyền tống cũng là cực kỳ háo thể lực. Theo một đạo lại một đạo vực môn mở ra, Cố gia, Vương gia, Đường gia, còn có Đông Hoang, Tây Mạc, Bắc Cương, Nam Lĩnh chờ rất nhiều người tất cả đều xuất hiện, mỗi một cái gia tộc đều có mang đội người tiến đến. Hơn 40 danh bán bộ chí tôn, tới rồi cuối cùng, hợp với kia ba vị trí tôn cảnh cũng là xuất hiện. Lòng có không cam lòng nhìn không trung Lầu Các, cuối cùng bất đắc dĩ hạ giấu ở trong hư không. Nhiều như vậy, cường giả sở hình thành khí thế, lại như thế nào thu liễm, cũng làm đông đảo thánh cảnh một đám hô hấp khó khăn. Trong lòng nặng trĩu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục